Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1888, Kinh Cùng Quyền. Thiên tử dẫn Tuân Úc nhập điện, kề đầu gối mà ngồi. Tuân Úc chậm rãi mà nói, vì thiên tử phân tích trước mắt tình thế, nếu như thừa nhận Tôn Sách cũng không phải là lương ký. Hà Tiến như thế vô tri thế hệ, vậy hắn cùng thiên tử ở giữa lớn nhất khác nhau thực cũng là trị đạo chi tranh. Nói ngắn gọn, cũng là Mạnh Tử nền chính trị nhân từ cùng Tuân Tử lễ pháp chi tranh. Mạnh Tử, Tuân Tử đều là nho nhà đại biểu nhân vật, bọn họ mục tiêu cũng là nhất trí, đều là vì thực hiện vương đạo, khác nhau ở chỗ thực hiện thủ đoạn. Mạnh Tử hy vọng vương giả thi nền chính trị nhân từ, đi vương đạo, lấy đức làm đầu, đức chính thì hợp lễ. Tuân Tử hy vọng vương giả đi đầu bá đạo, lại đi vương đạo, trước giảng lễ, nói lại đức, thì hai cái này mà nói. Mạnh Tử càng lý tưởng hóa, Tuân Tử thì càng thiết thực một số. Chính vì vậy, Mạnh Tử du thuyết chư vương đều không thể thành công. Tuân Tử mặc dù mình không thể có thực hành cơ hội, nhưng hắn hai người đệ tử lại phân biệt được đến Tần Vương thưởng thức. Một cái theo thực hành phía trên, một cái theo trên lý luận, vì Tần Vương thống nhất thiên hạ đặt vững cơ sở. Cái này cũng nói, từ Mạnh Tử mà Tuân Tử là phù hợp lịch sử phát triển xu thế. Tuân Tử đối nho học phát triển cũng không phải là từ không nói có, mà chính là thuận theo tình thế, đã giữ lại Khổng Mạnh nhân nghĩa vì dọc, lại cường hóa lễ pháp theo quyền, là một loại tiến bộ, mà không phải lui bước. Đối với trước mắt tình thế tới nói, Tuân Tử lễ pháp cũng so Mạnh Tử nền chính trị nhân từ càng cấp thiết hồ thực tế. Riêng là đối thiên tử mà nói, thiên tử là quân, Tôn Sách là thần, cố định thân phận khác biệt để thiên tử nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Đối Tôn Sách tới nói thì thêm một cái vô hình hạn chế. Mặc kệ hắn là có cao viễn mục tiêu, vẫn là cố kỵ đến tương lai quân thần ở chung, hắn cũng không thể không kiêng nể gì cả làm loạn, để tránh rơi người câu chuyện, tương lai bị người bắt trước, nguy hiểm cho địa vị mình. Tôn Sách sách không nhiều, nhưng hắn hiển nhiên không phải lương ký như thế người lỗ mãng. Hắn nhìn đến điểm này, lựa chọn tranh đoạt dân tâm, đường đường chính chính thủ thắng. Theo phát triển xu thế đến xem, hắn cũng có thực lực này, mà lại thời gian sẽ không quá lâu. Nhưng hắn bây giờ còn chưa có. Vì cái gì không có? Nguyên nhân rất nhiều, bên trong có một chút không thể coi thường. Cái kia chính là Mạnh Tử nền chính trị nhân từ tuy tốt, lại không phải hoàn mỹ vô khuyết. Rõ ràng nhất nhược điểm thì là không thể khẩn cấp, không cách nào đối mặt loạn thế. Đi nền chính trị nhân từ phải có tiền đề. Cái kia chính là không thể có họa ngoại xâm. Đây cũng là Mạnh Tử cả đời không thể được đến tán thành nguyên nhân. Tôn Sách vì tranh đoạt dân tâm không thể không miễn cưỡng cơ quan, tự nhiên cũng chạy không thoát cái này khốn cảnh. Tôn Sách xác thực yêu mến bách tính. Hắn yêu mến bách tính không phải miệng phía trên nói một chút, mà chính là tự thể nghiệm. Hắn chiếm lấy thế gia đất đai, để bách tính có đất có thể cày, giảm miễn phú thuế, để bách tính có cơm ăn, có áo mặc, mở công xưởng, để bách tính có thể làm công phụ cấp chi phí trong nhà. Hắn dưới sự cai trị bách tính sinh hoạt yên ổn, mọi nhà giàu cho, thật là nền chính trị nhân từ. Nhưng bản thân hắn lại thiếu một số lớn nợ. Những thứ này nợ từ đâu mà đến? Chinh chiến, chiến tranh không chỉ cần phải đến hàng vạn mà tính xanh lao động mạnh, càng sẽ tiêu hao đại lượng tiền thuế. 100.000 chi sư, một ngày ngàn vàng, vận lương ngàn dặm, mấy chục chuông mà gây nên một thạch. Chiến trường càng xa, chiến tuyến càng dài, hắn tiêu hao càng lớn. Tôn Sách xây dựng công xưởng, đề xướng thương nghiệp có thể giải quyết tiền vấn đề, nhưng hắn giải quyết không lương vấn đề. ngược lại bởi vì sống nhờ nhân khẩu tăng nhiều tăng lên lương thực tiêu hao thiếu. Ngược lại, thiên tử cố thủ quan trung, không có dạng này áp lực, sĩ gia chế phổ biến để quan trung có đầy đủ binh lực tự thủ, cũng đầy đủ lương thực tự ăn, còn lại cũng là cùng Tôn Sách rằng co. Nếu như nói quan trung tự cường vũ khí là pháp, cái kia cùng Tôn Sách rằng co vũ khí cũng là lễ. Lấy lễ pháp ước thúc Tôn Sách, yêu cầu Tôn Sách hướng triều đình giao nạp thuế má, yêu cầu Tôn Sách tự mình vào triều chủ chính, cũng ấn triều đình lễ pháp đưa con cháu làm vật thế chấp. Từng bước một ước thúc Tôn Sách, Tôn Sách nếu như tuân theo, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu như không tuân theo, vậy hắn thì vi phạm lễ pháp, triều đình có thể chính quang ánh sáng thảo phạt hắn. Tôn Sách ở thần vị, lại có chỗ cố kỵ, không thể hơn lễ, hắn cũng không có thể chủ động tiến công quan trung, lại không thể không phòng, chỉ có thể duy trì hơn 100.000 đại quân, bảo trì đề phòng, đây là một cái to lớn tiêu hao, một khi phát sinh chiến sự, tiêu hao càng thêm kinh người, sớm muộn hội kéo đổ Tôn Sách, để hắn không đáng kể. Trong loạn thế, Mạnh Tử nền chính trị nhân từ không kịp tuân tử lễ pháp có thể cứu cấp. Đây là lịch sử đã chứng minh, tốt chiến phải chết cũng là thường thức. Đại Hán bị Khương Loạn kéo đến sức cùng lực kiệt cũng là trước mắt sự tình. Xét đến cùng, chỉ cần triều đình có thể giữ vững quan trung, lấy tĩnh chế động, duy liên tục làm áp lực, để Tôn Sách bị mấy trăm ngàn đại quân chi tiêu không ngừng ăn mòn, không cách nào góp nhặt thực lực, cũng có thể đợi đến phản kích ngày đó. Khinh suất xuất kích, ngược lại dễ dàng cho Tôn Sách cấp tốc đánh tan cơ hội. Thiên tử nghe được như si như say, không ngớt lời phụ họa. Hắn đem Lưu Diệp, Lưu Ba bọn người kế hoạch thuật lại cho Tuần Úc. Theo trên căn bản nói, bọn họ mục đích là nhất trí, đều là lấy tĩnh chế động, lấy thủ thay công. Tại cụ thể phương án phía trên, Tuần Úc suy nghĩ tại toàn cục, Lưu Diệp, Lưu Ba thì suy nghĩ tại cụ thể chiến thuật. Bọn họ đề nghị lấy Phong Vương vì hứa hẹn, làm Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Đàm, Cổ Hủ bọn người duy trì liên tục làm áp lực, khiến cho Tôn Sách đi vào khuôn khổ. Tuần Úc trên nguyên tắc không phản đối, nhưng hắn cường điệu tiên lễ hậu binh, không thể bị người nắm cán, mất dân tâm. Thiên tử gật đầu đáp ứng. Mùng 1 tháng 3, triều hội, đại tướng quân trưởng Sử Dương Tu lần thứ nhất tham gia triều hội, cùng Tam Công Cửu Khanh cùng các quan bố trí một số quan viên gặp mặt. Dương Tu đầy mắt nhìn đi, trên triều đình có hơn phân nửa gương mặt không biết, đều là một số lương châu tịch trẻ trung phái. Tuy nhiên bọn họ quan chức cũng không tính cao, chưa chắc có tư cách tại hướng sẽ lên phát biểu. Tinh khí thần lại vô cùng tràn đầy, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Dương Tu bình thản ung dung, tiến thối lễ độ, không có nửa điểm có thể để người chỉ trích địa phương. Đại tướng quân trưởng nội ngoại sự là hoàn toàn xứng đáng quần thần đứng đầu, Tôn Sách lại có Ngô Vương thân phận. Cả hai tổng hợp, liền tại thiên tử ngự tọa phía dưới nắm giữ một chỗ cắm rùi. Hắn văn võ chỉ có thể ở hắn phía dưới xếp ghế. Đầu tiên là lấy Trần Vương Lưu Sủng cầm đầu Tôn Thất. Sau là lấy Thái Phó Hoàng Phủ Tung cầm đầu Đại Thần. Các phủ chùa duyện lại thì tại bàn trạm trường quan viên đằng sau hoặc ngồi hoặc đứng. Dương Tu là đại tướng quân trưởng sử, cho nên tại Tôn Sách chỗ ngồi đằng sau an vị, Tôn Sách chỗ ngồi trống không, hướng mọi người im ắng biểu dương tồn tại, làm theo phép thảo luận mấy món sự vụ. Thiên tử chuyển hướng Dương Tu, Dương Khanh, ngươi thay đại tướng quân vào triều chủ chính, lần thứ nhất cùng chư công khanh gặp mặt, có không ít người chưa từng gặp mặt, không bằng trước biết nhau một chút. Sau đó lại thì tương quan sự vụ thảo luận mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lẫn nhau suy nghĩ như thế nào. Dương Tu khom người lĩnh mệnh, vâng. Thiên tử lại chuyển hướng Tuân Úc, lệnh quân, ngươi đã cùng Dương Khanh là bạn cũ, lại cùng Chư Công quân quen thuộc, không bằng làm phiền ngươi giới thiệu một chút. Tuân Úc khom người thi lễ, đang chuẩn bị nói chuyện, Dương Tu lại nói, bệ hạ, thần cả gan, có một đề nghị. Thiên tử không ngần ngại chút nào, Dương Khanh nói thẳng không sao. Phu tử nói, có thể cùng lời mà không cùng lời, mất người, không thể cùng lời mà tới lời, lỡ lời, thần cùng tại hướng chư quân làm không hiểu nhau, muốn thảo luận lại là liên quan đến thiên hạ đại sự. Há có thể không biết người mà lỡ lời. Phu tử lại nói, ta tại người vậy, nghe nói mà xem đi. Thần nguyện ý nghe chư quân chi ngôn, xem chư quân chuyến đi, hỏi ý kiến lấy thánh hiền chi đạo, hạch lấy sinh dân chi thuật, lấy biết rõ người có thể hay không cùng lời. Thiên tử cùng Tuân Úc trao đổi một ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng, Dương Tu thật đúng là cuồng, tuyệt không khiêm tốn, lần thứ nhất gặp mặt thì muốn kiểm tra quân thần, lệnh quân nghĩ như thế nào? Thần coi là có thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN